Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 489, Phật tử cũng phải đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không hiểu rõ Tiểu Bạch Long, nhưng An Như Cố có thể dễ dàng nhận ra ý đồ của cậu. Bởi vì cậu thể hiện mọi vui buồn giận hờn trên mặt. Quá dễ hiểu, nếu không nhìn ra thì những năm tháng tôi luyện khả năng quan sát sắc mặt của cô coi như uổng phí. Quả nhiên, cô vừa dứt lời, Tiểu Bạch Long vốn im lặng nãy giờ. Sắc mặt vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên. Miệng lầm, bầm, ta còn tưởng cô quên mất rồi chứ. Từ sau khi tóm được tà Phật, cậu đã vô cùng mong chờ, hận không thể mọc cánh bay ngay đến quán ăn, nhưng An Như Cố lại bận xử lý tà Phật, dường như quên mất lời hứa dẫn cậu đi ăn. Thật là sốt ruột, cậu không thể làm gì khác hơn là bay xung quanh cô, nhắc nhở người đáng chí này thực hiện lời hứa. An Như Cố viết một lá sớ trình lên Diêm Vương, ghi lại chuyện của tà Phật, sau đó đưa tà Phật đi siêu độ vạn vật chúng sinh, sau khi C, H, E, T đều sẽ xuống địa phủ. Ngoại trừ con người, gà vịt cá heo đều có chung một kết cục là hoàng tuyền. Loại tà vật này mà C, H, E, T đi một cách dễ dàng như vậy thì quá rẻ cho nó. Chi bằng đưa xuống địa phủ để xét xử, xử lý xong mọi việc. An Như Cố quay đầu nhìn Tiểu Bạch Long, sắc mặt hơi dịu lại, không phải tôi muốn nuốt lời đâu, chỉ là vừa rồi có chút chuyện quan trọng, không xử lý xong thì tôi không yên tâm được. Tiểu Bạch Long tỏ vẻ bất mãn, xử lý tà Phật là chuyện quan trọng, còn dẫn ta đi ăn thì không phải sao? Ta đường đường là thượng cổ thần linh, vừa uy nghiêm vừa mạnh mẽ, cô nên tôn trọng ta một chút chứ. An Như Cố nhìn cơ thể dài 2 mét của cậu, chẳng thấy liên quan gì đến hai chữ uy nghiêm, trái lại còn thấy tinh xảo, nhỏ nhắn. Cô tiện tay mở ứng dụng đặt phòng khách sạn. Giao diện hiện lên thông báo đặt phòng thành công, bèn hỏi, anh định đi ăn với hình dạng này sao? Đến lúc đó, chưa kịp ăn gì thì người ta đã bị anh dọa chạy mất rồi. Anh có thể biến thành người không? Tiểu Bạch Long nghe vậy cả người tê dần như bị điện giật, sắc mặt cứng đờ, một lúc lâu sau mới lúng túng nói, cái này, ta có thể tăng hình mà. Lúc trước, cô nói đi bắt tà Phật đừng dọa người khác, ta đã dùng thuật tăng hình rồi. Người ở đó căn bản không nhìn thấy ta, lúc ăn cơm cũng dùng thuật tàng hình là được. Rồi, thấy cậu kháng cự như vậy, An Như Cố không khỏi tò mò, nhớ đến việc hình dạng rồng của cậu bị thu nhỏ sau khi thực lực bị tổn hại. Trong đầu cô nảy ra một suy đoán kỳ lạ, chẳng lẽ hình dạng con người của anh cũng biến thành trẻ con rồi? Tiểu Bạch Long chắc chắn không còn nhỏ, nhưng trong lòng cô vẫn dâng lên một tia áy náy, thế mà cô lại để một con rồng có hình dạng trẻ con cõng cô đi du lịch khắp đất nước. Tuy nhiên, râu rồng của Tiểu Bạch Long tự động ve vẩy, phản bác một cách kiên quyết, thần linh sau khi hóa hình, hình dạng sẽ không thay đổi nữa. Ta không phải trẻ con, An Nơ Cố tò mò hỏi. Vậy tại sao anh không muốn biến hình? Tiểu Bạch Long lại bay lượn xung quanh cô, vảy trắng trên người phản chiếu ánh trăng, lấp lánh vô cùng. Cậu vung vẩy móng vuốt, cuộn lên một trận gió cát. Bây giờ ta như vậy là đẹp nhất rồi. Không muốn biến thành người. An Như Cố nhìn cậu vài lần, khẽ gật đầu. Tuy cô không giống Trương Thiên Sư và những người khác, không có ấn tượng tốt đẹp gì với rồng, nhưng cũng phải thừa nhận rằng loài rồng quả thực là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự tao nhã, sức mạnh, bay lượn trên 9 tầng trời, tung hoành 4 biển cả. Những loài thần thú khác tuy hẹp đẽ nhưng lại không toàn diện như rồng. Còn lý do tại sao không muốn biến thành người, Tiểu Bạch Long tự luyến như vậy, rất có thể là do hình dạng con người của cậu không đẹp. Trong lòng đã có suy đoán, nhưng cô không nói ra, để tránh tổn thương lòng tự trọng của Tiểu Bạch Long. Vậy chúng ta đi thôi. Một người một rồng chuẩn bị rời đi, nhưng Tiểu Bạch Long trở về với tiếng động quá lớn. Tiểu Cương Thi đã nghe thấy tiếng, cô bé rụi rụi đôi mắt ngái ngủ. Sau khi ra ngoài, nhìn thấy con rắn trắng to lớn, nó vô cùng phấn khích, vỗ tay nói: "Rắn rắn, em còn tưởng anh giận rồi, không ngờ anh vẫn đến đây làm việc." An Như Cố, Tiểu Bạch Long, cách chương.